Chương 5. 0301 liên tục thăm dò. Long hồi có chu tờ muốn khóc, yếu ớt lên tiếng nói, cái kia, có thể hay không trước cái địa phương kia. Nơi này khắp nơi là thi thể lưu lại khí tức, thực sự rất thui a còn có, bọn họ thật nhiều người liền bãi biển đều không bên trên, bây giờ còn phao ở trong biển đâu này là dạng gì kỳ hoa đạo đại khách. Hai người này đến cùng có không có một chút đãi khách giác ngộ a như xé ra hai vợ chồng này, đánh giá bên trong đều là đen xỉ giống như là mực nước tâm đi long hồi có chút đau lòng chính hắn. Tiêu Mục ánh mắt sâu kín nhìn nhìn hắn, quay người nắm phu quân vừa đi vừa nói nhảm nhiều hơn, đến đây đi. Long Hưng vận, thực ra bọn họ từ lên đảo đến bây giờ, liền chưa nói qua mấy câu, luôn luôn tại cùng những cái kia điên cuồng nhúc nhích thi thể đối kháng. Tiểu mặt than con hàng này, bỏ mặc lao đầu như kia, cố ý đem những vật này vứt ra dò người. Nói rõ nàng thực ra căn bản liền không muốn nhìn thấy đoàn người mình. Long Hương vận cùng ca ca liếc nhau một cái, ca, ngươi nói nàng tại sao lại cải biến tâm ý long hồi thở dài, ai biết được. Nay tiểu mặt than một chốc một cái biến hóa, cảm xúc chuyển hóa cũng quá nhanh. Long hồi giật hạ muội tử ống tay áo, thận trọng nói, chờ một lúc ngươi trước đừng mở miệng, để cho ta tới nói. Long Hương vận bĩu môi. Đương nàng rất muốn cùng mặt đơ nói chuyện đâu phải không? Khoang thuyền bên trong, Mộc Nhu tuyển kính bồi vị trí thấp nhất, phảng phất cùng trước mắt ồn ào náo động hoàn toàn không hợp nhau. Giả dích mềm mềm sáo trúc diễn tấu nhạc khí hạ, một đội tú mỹ diễm lệ vũ nương, chính nghe ca nhảy múa. Màu hồng phấn mặt quạt, cùng với thúy sắc góc áo, xoay tròn lên xuống, nhướng mày vung tay áo, như là một nhóm chim bòi cá bản xuyên tiêu cuốn cây, do xuân phật liễu. Một thanh nhã trên mặt mang theo ý cười. Thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện thấp trước cán cung Tùng Phong, cung đường chủ, thịt rượu không hợp ngài khẩu vị a là người sân dã, cũng không chú ý nhiều như vậy. Cung Tùng Phong nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt không có nửa điểm nổi sóng chập trùng. Mục Thanh Nhã cười cười, đối trước mắt người này cao ngạo, không như thế nào để ở trong lòng. Cung đường chủ thật sự là quá khiêm tốn, giống như đường chủ dạng này phong hoa vô song người, sao lại ra tự vùng núi. Mục Thanh Nhã nhấp non rượu, một mặt mỉm cười nói. Cung Tùng Phong cũng không có nhận miệng nói chuyện, cu nở dê tựa hồ đối với trước mắt ca múa không có chút nào hào hứng. Mục Thanh Nhã gặp hắn nhắm mắt chớp mắt, trong lòng không khỏi ngầm bực, trên mặt lại như cũ lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Lần này ta tuyển nhi đi hướng Vong Xuyên Long thị tộc, nhận lấy lao tộc trưởng khoản đãi. Lao tộc trưởng thái độ, ngược lại để ta 10 phần ngoài ý muốn. Như thế xem ra, vẫn là cung đường chủ ngài tràn đầy thấy xa. Song trước kia liền biết, vị kia Vong Xuyên Long thị lao tộc trưởng, vô ý cùng chúng ta đối nghịch. Áo đo yêu mị nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nói, một đường chủ thật sự là nói đùa đâu. Lao gia hỏa kia lấy cái gì cùng chúng ta đối nghịch co đầu rút cổ tại đáy biển Vong Xuyên Long thị, hiện nay còn có bản lãnh gì đến cùng chúng ta đối nghịch nha. Mục Thanh Nhã cười yếu ớt, thế nhưng là, tuy rằng nhân gia cũng không phản đối cùng chúng ta hợp tác công việc, nhưng đến cùng vẫn là không có minh xác đáp ứng. Nàng rất nhanh liền sẽ đáp ứng. Cung Tùng Phong đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng buông lời no y Mục Thanh Nhã mắt sắc mặt có chút lấp lóe, như có như không, giống như vô tình hay cố ý mở miệng cười nói, ngay từ đầu, trong tổ chức tuyệt không nói muốn chiếm lĩnh Long thị tộc đương căn cứ đâu. Chủ tử bỗng nhiên thay đổi chủ ý, chẳng lẽ là bởi vì kiểu một nguyên nhân. Cung Tùng Phong giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, ngươi nghĩ phỏng đoán cái gì? Mục Thanh Nhã che đậy môi khẽ cười, độn địa đường cùng nhà chúng ta kiểu kiểu quan hệ, cu nở dê quá tốt rồi.